Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, toàn dân diss. Sư huynh, Mẫn Học, Hạ Sơ cùng Mễ Thư Lan kêu gọi cũng không lại để cho Mẫn Học quay đầu lại. Cho nên đầu bên kia điện thoại nữ nhân tới ngọn nguồn là ai? Vì sao lại đối với Mẫn Học sinh ra như thế sức ảnh hưởng lớn? Lại cam nguyện đi làm cái đào phạm. Cái này đáp án không thể nào công bố, mà lại làm cho người ta không hiểu bài xích. Bởi vì Mễ Hạ hai người đều cảm giác mình phảng phất bị ngăn cách bởi thế giới kia. Mà cái kia có thể cùng Mẫn Học cùng một chỗ kề vai chiến đấu người. Nếu không phải trong các nàng bất kỳ một cái nào. Được rồi, bây giờ không phải là tự hỏi loại này không hiểu thấu vấn đề thời điểm. Xa xa quan sát trong phòng y hiểu thi thể, Mễ Thư Lan cùng Hạ Sơ trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lại không thể hủy thi diệt tích, chỉ có ngồi đợi cảnh sát đã đến. Thần kỳ chính là, Mễ Hạ hai người ai cũng không có lo lắng qua tại cảnh sát bao vây rồi. Mẫn Học trốn không có thể chạy thoát được vấn đề này. Cảnh sát động tác thần tốc. Không đến một phút đồng hồ liền từ dưới lầu chạy tới hiện trường. Sau đó tình thế quả nhiên hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Tới trước hiện trường chính là khu trực thuộc đồn công an. Bảo vệ hiện trường hậu thông chi đội cảnh sát hình sự. Cuối cùng tiếp nhận án kiện tự nhiên không phải là một đại đội. Mà trực tiếp là hình tổng ba chi đội. Mễ Hạ cái này hai cái xuất hiện ở hung sát án hiện trường đại người sống. Lúc này bị mang về cục cảnh sát câu hỏi. Tuy nhiên không có khả năng tinh tường cụ thể tình tiết vụ án tiến triển như thế nào. Nhưng bị tách ra câu hỏi Mễ Hạ hai người. Đều bị cảnh sát hữu ý vô ý hỏi vòng vèo lấy Mẫn Học hướng đi của. Đừng nói không biết rồi. Chính là biết rõ hai người cũng không thể nói a hát. Nhưng cảnh sát câu hỏi phương hướng nói rõ, hiện trường nhất định để lại cái gì dấu vết, cũng quả nhiên cùng Mẫn Học liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên Mễ Hạ lần nữa cường điệu Mẫn Học không giết người. Nhưng dù sao không có mắt thấy sự kiện toàn bộ quá trình. Hai người căn cứ chính xác nói cùng không thể hữu hiệu chứng minh điểm này. Đáng được ăn mừng chính là, hai người đều không xảy ra hiện trường. Mà lại bối cảnh trong sạch địa vị xã hội không thấp. Tại không có chứng cớ xác thực dưới tình huống. Câu hỏi không có kết quả hậu lúc này bị cho đi. Về phần có hay không bị giám thị. Thì phải là một cái khác nói. Đúng vậy, thẳng đến ra cục cảnh sát. Mễ Hạ hai người mới phát hiện. Sự tình so các nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Cái này phía sau màn hắc thủ nhất định hận Mẫn Học tận xương. Chẳng những muốn hãm hại hắn giết người, còn muốn hắn thân bại danh liệt, vĩnh viễn thoát thân không được. Vì cái gì nói như vậy? Vì vậy phía sau màn hắc thủ tại sự tình phát hậu trước tiên. Rõ ràng đem Mẫn Học giết người mà chạy, sự kiện từ đầu đến cuối bạo liệu đến online. Ghi có cái mũi có mắt. Ví dụ như hung khí thượng nghiệm ra Mẫn Học vân tay. Nếu như giám sát và điều khiển đập đến người chết còn sống sau khi vào phòng. Chỉ có Mẫn Học một người ra vào cho làm con thừa tự môn. Mà hiện trường ở vào lầu 16. Cái này cánh cửa lại là duy nhất xuất nhập thông đạo. Như thế bạo tạc tính chất sự kiện. Lập tức đem internet quấy cái long trời lỡ đất. Mẫn đại làm sao có thể giết người, nhất định là có người trò đùa dai, lập thị phi, quá giả, cái này câu chuyện ta chỉ có thể cho thất bại phân. Thỉnh hỏi nhiều như vậy chi tiết, tỉ mỹ ngươi là động biết đến, ngươi động không được trời ơi, ngươi cũng biết còn muốn cảnh sát làm gì, hiện tại ngươi rất đáng hận rồi, há mồm sẽ tới, Mẫn đại làm nhiều như vậy từ thiện. Còn muốn gặp không hiểu thấu internet bạo lực, chừa chút khẩu đức, như vậy phỉ báng đối với một cái tại trước cảnh sát hội có cái gì bất lương ảnh hưởng. Không có điểm bê tính ra sao? Đau lòng ta Mẫn đại, giết người sự kiện quá mức kinh người. Bạn trên mạng phần lớn tầm không tin thái độ, nhất trí khiển trách tới phát bài viết người. Nhưng Internet dư luận cũng không như vậy chung kết, bởi vì nên yêu sách liên quan đến án kiện chi tiết, tỉ mỉ, ảnh hưởng điều tra, cái này bài viết lập tức tự bị thủ tiêu. Lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại, vốn mọi người còn không thế nào tín, cái này một phạm vi lớn tia chớp xóa bỏ, phía chính phủ lại không có đứng ra bác bỏ tin đồn. Cũng làm cho những kia trong lòng còn có hoài nghi người xu hướng tại tin online lập tức quần ma loạn vũ bắt đầu đứng dậy. Không có quỷ xóa cái gì xóa, ta lấy đầu bảo đảm, cái này yêu sách có lẽ có nước phân, nhưng hào phóng hướng nhất định là thật sự. Chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người biết mặt không biết lòng. Gào thét, làm từ thiện cũng giấu không lấn át được những người khác linh hồn ở phía trong tà ác. Ta đã sớm nhìn ra hắn là cái không an phận, một người cảnh sát còn như vậy rêu rao, ăn táo dược hoàn, cảnh sát, a, hy vọng không biết bao che, nghiêm trị hung thủ, mỏi mắt mong chờ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, đến tận đây, đảo mẫn phái thế mãnh liệt lên, thiếu chút nữa chiếm cứ nửa giang sơn, cùng lý trí phái cùng ăn dưa chúng ba phần thiên hạ. Phía sau màn hắc thủ yêu sách có lẽ sẽ có lộ ra sơ hở chi ngại. Cũng tuyệt đối là đáng giá liều mạng mua bán. Không nói nước miếng chết đuối người. Đầu năm nay bị chọc ra tới bản án. Phía chính phủ coi trọng độ đều cao hơn tính ra đương. Xử lý bắt đầu đứng dậy cũng sấm rền gió cuốn. Tuyệt không nương tay. Sự cân bằng này cục diện cũng không có duy trì bao lâu. Tại lại một đầu kinh người yêu sách hạ, nhanh chóng tan rã, đảo mẫn phái lên như diều gặp gió. Cái gì yêu sách có lớn như vậy hiệu quả? Người chết thân phận bị bới ra đi ra, cũng không phải là hạng người vô danh, mà là năm đó bạo hỏa một đường nữ tinh Y Hiểu. Tin tức này lại để cho yên lặng đã lâu Y Hiểu vừa giận một bà nhanh chóng chiếm lĩnh nhiệt nóng siêu. Loại này khi còn sống cầu mà không đắc sự tình cũng tại sau khi chết thực hiện. Không biết Y Hiểu dưới mặt đất có biết có thể hay không sinh ra một chút an ủi. Mặc kệ ngay từ đầu có thể hay không, dù sao lập tức tựu cũng không. Người chết vì đại tại thế giới Internet chung cũng không tìm được thể hiện. Nàng cùng Mẫn Học hai người ân oán tình cừu rất nhanh bị thần thông quảng đại ăn dưa chúng từng. Điểm từng điểm đào lên, lúc này, cả chuyện này đã muốn không chỉ có cái mũi có mắt. Quả thực, trông rất sống động, gần như tin tưởng người càng ngày càng nhiều. Mặc dù tốt nhiều họa phong là như vậy, không nghĩ tới Y Hiểu là như vậy người. Mẫn Học có thể chịu lâu như vậy cũng không dễ dàng. Đổi lão tử sớm giết chết nha rồi. Nhưng cái này cũng không lại để cho việc này kiện lực ảnh hưởng giảm xuống. Ngược lại càng lúc càng lớn, mắt thấy nếu không cho thuyết pháp vô pháp xong việc, phía chính phủ thông báo rốt cuộc đã tới, x năm x nguyệt x ngày. Ta thành phố XX khu 20 building phát sinh cùng một chỗ ác tình án giết người kiện. Người chết vì y nào đó, nữ, XX tuổi, cuối cùng phía chính phủ tuyên bố án kiện cũng đang khẩn trương trong điều tra. Cũng hiệu triệu mọi người không muốn tin tung tin vịt dao. Thông báo bên trong người chết tin tức, cùng Y Hiểu hoàn toàn đúng mà vượt. Ăn dưa lâu như vậy, lúc này cả kia chút ít nguyên lai căn bản không tin bạn trên mạng đều dao động. Nhưng theo phía chính phủ quản khống độ mạnh yếu tăng lớn. Online mặc dù có thảo luận cũng biến thành che giấu bắt đầu đứng dậy. Ngược lại có gan sau cơn mưa trời lại sáng ý tứ hàm xúc. Trên thực tế đừng nhìn mặt ngoài gió êm sóng lặng nhất phái tường hòa. Dư luận hướng gió so lúc ban đầu không biết kém gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa bởi vì người trong cuộc một mực không có lộ diện giải thích. Cái này khởi giết người sự kiện tại online đều nhanh nắp hòm quan tài định luận. Loại này cảm xúc tại tin tức càng thêm linh thông địa phương càng hơn. Ví dụ như hình tổng một đại đội, Giờ phút này một đại đội trong quả thực sầu vân thảm vụ. Vốn dự định tốt đêm đó liên hoan, trực tiếp đánh cho nước phiêu. Đã nói chúc mừng, chuyển chính thức. Kết quả nhân vật chủ yếu biến hóa nhanh chóng thành nghi phạm. Mẫn học sự kiện làm cho bọn họ đầy đủ hưởng thụ lấy một bà bị điều tra đãi ngộ. Tiếp nhận án kiện hình tổng 3 chi đội, đem một đại đội nhân viên, từ đội phó hạ đến quét dọn vệ sinh A-di hỏi mấy lần. Cái kia tư thế, hận không thể lập tức đưa bọn chúng đội trưởng bắt quy án. Chập choạng chứng, cái này gọi chuyện gì? Một đại đội không ai tin bọn hắn mẫn đội hội giết người. Ngay kinh thủ nghiệp đều không tin, Tào Tiểu Bạch lại càng lẩm bẩm, mẫn ca cho dù giết người cũng sẽ không như vậy lâu bị người phát. Hiện A-hát, trình độ nhất định thượng coi như là trực chỉ bản chất. Trần Thần ngồi không yên đi ra ngoài, không được, ta đi hỏi thăm một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi. Lão Cố kéo một phát Trần Thần cánh tay, muốn cha cũng không phải như vậy cái cha pháp. Ba chi đội bên kia bây giờ nhìn chúng ta, cùng xem giai cấp địch nhân tự đắc, ngươi như vậy đi có thể tra ra cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Trần Thần oán giận một vỗ bàn, Tào Tiểu Bạch yếu ớt nhấc tay, nếu không ta đi giám sát và điều khiển bọn hắn mạng lưới. Lão Cố che ngạch, các ngươi đều yên tĩnh điểm đừng gây chuyện nhi được không? Đã muốn đủ loạn rồi, đã thành. Ta đi tìm quan đội hỏi một chút xem đi. Cái này định hải thần châm loại danh tự cuối cùng đem sao? Động mọi người tạm thời trấn an xuống dưới. Tất cả bề bộn tất cả công tác đi. Thế cho nên ai cũng không có chú ý tới. Một mực biểu hiện an phận Tào Tiểu Bạch tiểu bằng hữu nhìn chung quanh hậu. Vụng trộm trêu ghẹo khởi điện thoại di động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.